không thể tưởng được lúc trước ta đề nghị Hạ Ngôn đi vào không gian hỗn độn thu thập hỗn độn lực đổi độ cống hiến, chính là hại hắn. Ôi, Phương Viên cũng thở dài một tiếng, rồi sau đó lại nói. Bạt Hồ kia rất đáng ghét, nếu không phải hắn, đội hình của chúng ta căn bản có thể không gặp được những nguy hiểm kia. Khi Phương Viên nhắc tới Bạt Hồ cũng hận đến nghiến răng. Bạt Hồ, ánh mắt Tác Kỳ hung dữ từ trong kẽ răng phun ra hai chữ. Một đoạn thời gian này Bạt Hồ vẫn giúp ở chỗ hắn không ra, nói với bên ngoài là bế quan tu luyện. Hừ, Phương Viên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng tụ nói. Bạt Hồ, khảo hạch bí cảnh lần này, ta sẽ xuất thủ đối phó hắn. Hiện tại ta hiểu thấu đáo thần thông cấp 7 đại phần diệt thuật, đánh bại hắn dễ dàng. Ánh mắt Tác Kỳ chợt lóe, âm thanh trầm thấp chậm rãi nghiến răng nói. Cách chương.